Một rừng hoa mai nở, một bầy chim én đưa tin, Chúa xuân giáng trần thật xinh. Năm rồi em trăng gầy, năm này em mới tròn trăng. Đón xuân thấy lòng bâng khuâng, vì em biết yêu rồi chăng? Thật lòng em yêu người, một đời nhân nghĩa cứu mang. Ý em y đẹp trời ban, hương trầm đêm giao thừa, hoa lộc khoe sắc mọi nơi, đơm nụ xuân hồng đôi môi, tình xuân ngắt ngây trần gian. Tuy năm nay em đã lớn, nhưng vẫn thích bao lì xì, thích khoe áo đẹp mẹ cho, thích nghe pháo nổ đầy đô. Đêm xuân thiêng anh thân, cho đất nước thêm đẹp giàu. Ước mơ giấc mộng đôi ta, có nhau sẽ chẳng rời xa. Dù người sang hay nghèo, đều mừng xuân ngát hương say, ý mong phước lộc tràn tay. Ôm nàng xuân trong lòng, môi hồng mẫu im nụ hôn. Đón xuân ước nguyện đêm nay, đời em sẽ có anh ngày mai. Một rừng hoa mai nở, một bầy chim én đưa tin, Chúa xuân giáng trần thật xinh. Năm rồi em trăng gầy, năm này em mới tròn trăng. Đón xuân thấy lòng bâng khuâng, vì em biết yêu rồi chăng? Thật lòng em yêu người, một đời nhân nghĩa cứu mang. Ý em ý đẹp trời ban, hương trầm đêm giao thừa, hoa lộc khoe sắc mọi nơi, đơm nụ xuân hồng đôi môi, tình xuân ngắt ngây trần gian. Tuy năm nay em đã lớn, nhưng vẫn thích bao lì xì, thích khoe áo đẹp mẹ cho, thích nghe pháo nổ đầy đó. Đêm xuân thiêng anh khấn, cho đất nước thêm đẹp giàu. Ước mơ giấc mộng đôi ta, có nhau sẽ chẳng rời xa. Dù người sang hay nghèo, đều mừng xuân ngát hương say, ý mong phước lộc tràn tay. Ôm nàng xuân trong lòng, môi hồng âu im nụ hôn. Con xuân ước nguyện đêm nay, đời em sẽ có anh ngày mai. Con xuân ước nguyện đêm nay, đời em sẽ có anh ngày mai. Đón xuân ước nguyện đêm nay, đời ta sẽ có nhau ngày mai.